Lúc này Lạc Vân Thường ôm đệ đệ cùng thống lĩnh hộ vệ đi đến trước mặt hắn. Vừa rồi ngươi chạy đi đâu vậy? Sao trận pháp lại mất đi khống chế chứ? Ha, chắc là bởi vì linh thạch quá ít cho nên trận pháp có sự thiếu hụt mới mất khống chế. Ta vừa đi xem đám người Tôn Quản gia đã chết hết chưa. Thật đáng mừng, không có tên nào chạy thoát. Trác Phàm qua loa tắc trách trở ra. Hắn sẽ không công bố bí mật của mình ra. Dù sao trên thế giới này, tu giả, ma đạo, bởi vì cường đại, quỷ dị, tu luyện cấp tốc mà bị các loại tu giả khác làm cho sợ hãi. Huống chi thiên ma đại hóa quyết, càng là ma ở trong ma. Nếu bị người đời biết được, nhất định sẽ trở thành địch nhân của cả thiên hạ. Kiếp trước cũng là vì vậy mà hắn chết. Đời này đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như thế. Lạc Văn Thừa gật đầu, cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Bàn thống lĩnh nhìn Trác Phàm, trong mắt có vẻ do dự, nhưng rất nhanh, ánh mắt đã trở nên kiên định, tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên quỳ xuống, gióng giặc nói: "Trác Phàm huynh đệ, lúc trước là tài hạ lỗ mãng, không biết ngươi dụ địch xâm nhập, còn mở miệng nhục mạ ngươi, có nhiều đắc tội, ngươi muốn đánh, muốn phạt thì cứ tự nhiên, dù có muốn lấy đầu bàn mổ cũng sẽ không nhíu mày." Trác Phàm thấy vậy, âm thầm gật đầu, người họ Bàn này là một trung bộc, nếu Triệu Thành có một nửa trung thành như Bàn thống lĩnh, hắn sẽ không luân lạc tới mức này. Trác Phàm đỡ Bàn thống lĩnh đứng dậy, cười nói: "Bàn thống lĩnh chính là thống lĩnh hộ vệ, ta chỉ là người làm nho nhỏ, sao lại dám nhận đại lễ của ngài? Huống hồ lần này có thể diệt toàn bộ đám người Tôn Ảnh gia, còn phải bằng trận pháp mà tiểu thư bày xuống." Nghe như vậy, Lạc Văn Thường sững sờ, không khó nghi ngờ nhìn Trác Phàm, thấy hắn nháy nháy mắt mới gật đầu. Tuy Lạc Văn Thường không hiểu tại sao Trác Phàm không muốn thừa nhận trận pháp do hắn bày ra, nhưng dù sao hắn đã cứu mình, thuận ý thì hắn một chút cũng không sao. Bàn thống lĩnh hơi ngạc nhiên: "Tiểu thư còn biết trận pháp sao?" Lạc Văn Thường xấu hổ cười cười, miễn cưỡng thừa nhận: "Trời cũng giúp Lạc gia ta, tiểu thư biết trận pháp, chuyện trọng chấn Lạc gia nằm trong tầm tay rồi." Bàn thống lĩnh ngửa mặt lên trời cười to, kích động đến mức đổ nước mắt. Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, từ chối cho ý kiến, im lặng. Lạc Văn Thường lại len đén nhìn Trác Phàm: "Nếu trận pháp thực sự có thể trọng chấn Lạc gia, vậy nhất định phải dựa vào người này rồi." Trác Phàm hiểu ý nàng, bèn nói: "Bây giờ đã không cần phải lo sợ đám người Tôn Quản gia, không biết tiểu thư có tính toán gì không?" Lạc Văn Thường còn chưa lên tiếng, Bàn thống lĩnh đã mới miệng nói: "Ha, lúc đầu chúng ta dự định đưa tiểu thư đi tìm thái phủ xin giúp đỡ." Giờ khắc này, hắn, thống lĩnh hộ vệ, đã không hề coi Trác Phàm là một gia nô bình thường, mà chính là một cao tầng Lạc gia, có thể bình khởi bình loạn, bình tọa với hắn. "Ngươi cần phải hiểu, công tử nhỏ Thái có hôn ước với tiểu thư nhà chúng ta." "Ha, là Phong Lâm Thành Thái gia sao?" Trác Phàm sờ sờ cằm. Từ trí nhớ của tiểu tử này, Thái gia Phong Lâm Thành là đại gia tộc đệ nhất, tương xứng với Lạc gia. Nếu có thể giao tỷ đệ Lạc gia cho hoàng hạ, tiểu tử này hẳn là cũng có thể chết được nhắm mắt. Tâm ma của hắn cũng nên được giảm bớt một chút, nó không chừng còn triệt để tiêu trừ, bởi như vậy hắn mới được giải thoát. Người tới đây, Trác Phàm gật đầu: "Được, vậy thì đi tìm Thái gia đi." Sau đó hắn quay đầu nhìn Hắc Phong Sơn kia, lẩm bẩm: "Ta sẽ còn quay trở về." Còn một thời gian, trong sơn đồng trên đỉnh Hắc Phong Sơn, một người trẻ tuổi với khuôn mặt tà dị đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, nhìn tên tiểu lâu la phía dưới, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ tàn khốc. "Chỗ mấy người Tôn Quản gia còn chưa có tin tức gì hồi báo về sao?" Bẩm thiếu trại chủ, Tôn Quản gia đã gửi tin nói công pháp sắp tới tay." Người kia run rẩy đáp lại, nhưng vẫn cúi đầu thật thấp, không dám đối mặt với thanh niên kia chút nào. "Đi xuống đi." "Vâng." Người kia lau mồ hôi trên trán, ngay sau đó nhanh chân lùi xuống, cứ như ở lại thêm một lúc nữa thì thanh niên kia sẽ nuốt chửng hắn vậy. Đợi người kia rời đi, thanh niên mới chậm đã đứng dậy, đi đến trước một tấm rèm sau lưng, tay kéo một cái, phía sau rèm liền hiện ra một lão giả tóc trắng xóa đang nằm yên bất động, lúc này đang tức giận nhìn người thanh niên kia, bờ môi run rẩy không nói nên lời. Người thanh niên thấy vậy liền cười nhẹ, vỗ bàn tay già nua, nói khẽ: "Sư phụ, ngài yên tâm đi, lão bằng hữu của ngài đã đi trước người rồi, này chỉ còn chờ người thôi, đợi khi Hồ Long trưởng tới tay, ta sẽ cho các người được đoàn tụ với nhau." Nghe được lời này, lão nhân đó càng trợn to hai mắt, trong mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất như muốn ăn thịt người, toàn thân hắn lại không thể cử động, chỉ là đang không ngừng run rẩy. Thế người thanh niên phát ra tiếng cười to đầy càn rỡ, phách lối mà tà dị. Phong Long Thành là một thành trì lớn nhất trong trăm dặm xung quanh đó. Cách Lạc Gia có 10 ngày đi đường, bởi vì đám sơn tặc Hắc Phong Sơn sẽ còn đuổi theo. Một đám người trác phàm đi suốt ngày đêm, chỉ dùng 5 ngày đã tới nơi. Mới vào Phong Long Thành, sự phồn hoa ồn ào của nội thành liền làm cho gánh nặng trong lòng mọi người được đặt xuống. Như thế sợ hãi khẩn trương trong mấy ngày liên tiếp đều tiêu tán thành mây khói trong chớp mắt này. Cảm thụ không khí an lành của người đến người đi trên đường cái, Lạc Văn Thường lần tiêu đầu tiên nở nụ cười trong suốt mấy ngày căng thẳng qua. Vân Hải, ngươi nhìn kìa. Lạc Văn Thường kéo tay đệ, nét mặt tươi cười như hoa, chỉ về phía quầy hàng tạp kỹ. Bàn thống lĩnh thấy bọn họ cũng không bởi vì gia tộc bị dịch mà thất lạc, liền vui mừng cười rộ lên, còn nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm huynh đệ, ta nhớ ngươi còn chưa từng tới Phong Long Thành, đúng không? Trác Phàm gật đầu và rất bình thản. Bàn thống lĩnh thấy vậy không khỏi sững sờ. Phong Long Thành phồn hoa xa gần đều nghe tiếng. Nhớ lần đầu tiên hắn tới Phong Long Thành đã kích động 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Làm sao mà tiểu tử này từ nhỏ không rời khỏi Sơn Trang đi tới nơi đô thành phồn hoa như thế này lại một chút cảm giác cũng không có như vậy chứ? Nhưng hắn làm sao mà biết được, trong lúc này, trong mắt Trác Phàm, cái thành trì này có khác quái gì cái tiểu thôn trang đâu. Lão bạn, Thái gia còn chưa tới sao? Qua mấy ngày cam khổ, quan hệ giữa Trác Phàm và bàn thống lĩnh đã thân cận lên không ít. Hai người thậm chí đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Bàn thống lĩnh còn chưa mở miệng, Lạc Văn Thường đã thành nói: chúng ta không thể trực tiếp đi Thái gia, cần phải để ta và Vân Hải đi bái kiến trong phủ trước, sau đó lại tự đón các người. Các người cứ đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Phiền toái như vậy sao? Trác Phàm nhướng mày nói. Bàn thống lĩnh cũng cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai. Không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta đến nương nhờ người khác chứ? Nếu trực tiếp đến cửa, người ta sẽ chê cười chúng ta không có lễ nghĩa. Được rồi, các người đi trước đi. Trác Phàm gật đầu đồng ý. Dù sao chỉ cần thu xếp tốt cho hai tỷ đệ, hẳn hẳn sẽ là được tự do, chờ thêm một chút cũng không sao. Đột nhiên, Lạc Văn Hải hai tay chống nạnh, mũi vẫy lên trời, lần nữa khôi phục thành đại thiếu gia không ai bì nổi, quá to. Cẩu nô tài, Phong Long Thành là địa bàn của tỷ phu ta, ngươi cứ chờ đi, mấy ngày nữa xem ta xử lý ngươi như thế nào. Vừa dứt lời, Trác Phàm không chút do dự, một chân sút vào mông Lạc Văn Hải, đá cho hắn văng xa 1 mét. Không cần chờ tỷ phu ngươi tới đây, bây giờ ta sẽ xử lý ngươi trước. Lạc Văn Thường vội vàng đỡ đệ dậy, quay lại hung tợn trừng mắt nhìn Trác Phàm. Sao ngươi cứ luôn chấp nhận với tiểu hài tử như vậy chứ? Là đệ ngươi muốn ăn đòn mà. Trác Phàm phất phất tay, nhanh đi, chờ các người thu xếp tốt. Nếu còn thấy ta không vừa mắt, cứ đuổi ta đi là được. Lạc Văn Thường giận hừ một tiếng, ôm đệ rời đi. Lạc Văn Hải thì nằm trên đầu vai tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, không dám thốt lên một tiếng. Tuổi còn nhỏ, hắn nghĩ mãi mà không hiểu sao trong lúc trong rừng cây bị tên ác nô này thì dễ, khi dễ thì thôi đi. Chờ đến Lâm Phong Thành là địa bàn của tỷ phu hắn, hắn có người làm chỗ dựa, sao vẫn cứ bị tên cẩu nô tài kia đánh chứ? Chẳng lẽ tên cẩu nô tài kia không sợ trời, không sợ đất sao? Hắn sống ở Lạc Gia 70 năm nay, chưa bao giờ thấy lại người nào như vậy. Gì 70 năm nay? Bàn thống lĩnh thấy toàn bộ quá trình cũng cả kinh, trợn mắt, há mồm. Hắn làm sao cũng không thể ngờ tới Trác Phàm từ lúc nào mà trở nên bá đạo như vậy, lại dám đánh thiếu gia ngay trước mặt đại tiểu thư, mà lại tiểu thư chỉ oán trách một câu chứ không truy cứu. Phải biết thiếu gia rất được tiểu tiểu thư yêu chiều, bình thường nói nặng lời thôi cũng không nỡ, nhưng bây giờ Trác Phàm vậy mà coi mẹ nó không hề cố kỵ đạp cho thiếu gia một phát bổ nhào, mà lại còn là bộ dáng không thèm coi ai ra gì. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao trên đường đi thiếu gia nhìn thấy Trác Phàm thì giống như chuột thấy mèo, không dám lên tiếng, thì ra là bị làm cho sợ. Bàn thống lĩnh lau mồ hôi lạnh trên trán. Trác Phàm huynh đệ, dù sao thiếu gia là chủ tử, không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, không nể mặt tiểu thư thì cũng phải nể mặt tỷ phu của hắn, sao người có thể đá hắn như thế chứ? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, hắn chưa bao giờ coi bất kỳ kẻ nào là chủ tử của mình. Những gì hắn làm đều là vì tiêu trừ âm ma mà thôi. Dù sao tạm thời bọn họ không về được, chúng ta đi dạo chơi chút đi. Trác Phàm quay người, bàn thống lĩnh biết hắn không nghe vào lời của mình, bất đắc dĩ thở dài, cũng đành phải đi theo phía sau. Chỉ trong chốc lát, hai người tới một chỗ phòng thị. phường thị, nơi này là một nơi có một số tản tu bày quầy bán hàng trao đổi. Có kinh nghiệm từ kiếp trước, ở chỗ này hắn có thể tìm tới một số đồ tốt bị mai một. Hai người đi trên đường, nhìn trái nhìn phải, bàn thống lĩnh thấy mọi thứ mà hai mắt đều tỏa sáng. Có đến vài lần là muốn xuất tiền túi mua đồ, nhưng khi nhìn thấy Trác Phàm vẻ mặt tẻ nhạt vô vị đi về phía trước, hắn chỉ có thể lập tức đuổi theo. Có lẽ ngay cả đến chính hắn cũng không ý thức được, hắn đường đường là thống lĩnh hộ vệ, chẳng biết từ lúc nào đã quen đi theo sau lưng Trác Phàm. Hay là thế gian nào nhiều đồ tốt không bị phát hiện như vậy, chờ ta đi vơ vét chứ. Thôi thôi, đi thôi. Trác Phàm đi trọn một vòng cái phường thị vẫn không có thứ gì lọt được vào trong mắt, chỉ có thể bất dĩ lắc đầu. Đột nhiên một tràng tiếng ồn ào từ xa truyền vào tai hắn. Trác Phàm quay đầu nhìn, thấy một người bán hành rong đang đỏ mặt tía tai cãi lộn với một thiếu nữ. Coi như đi xem náo nhiệt, Trác Phàm mang bàn thống lĩnh đi về phía đám đông đó, gạt hai hàng người ra. Lúc này hắn mới nhìn rõ thiếu nữ, nàng mặc một bộ quần áo trắng, lông mày cong cong giống trăng rằm, khí khái dịu dàng. Cho dù đối phương đã chửi ầm lên, nàng vẫn chỉ là cười nhạt, không chút chút được tức giận, đồng thời vẫn duy trì quan điểm của mình. Miếng ngọc này của ngươi không phải đồ thật. Ngươi nhìn kiểu gì mà nói không phải đồ thật chứ? Đây chính là mặt ngọc thuần túy nhất, cho dù phơi dưới ánh mặt trời một ngày, nó vẫn lạnh buốt như nước. Chế thành ngọc bội, đeo nó thời gian dài, tu luyện sẽ làm ít công to đó. Người kia nói mà nước bọt bay tán loạn, giảng thuật mặt ngọc của hắn thuần chủng đến cỡ nào. Tiểu thư, ngươi có thật sự biết xem hàng hay không vậy? Nữ tử lắc đầu nhưng vẫn cười nhẹ nói ra. Ta không hiểu mặt ngọc, nhưng ta đã từng thấy mặt ngọc chân chính một lần, biết đồ của ngươi là giả. Ngươi gặp một lần thì dám nói có thể phân biệt mặt ngọc thật giả sao? Mọi người xem đi, thiên hạ có chuyện hoang đường như thế sao? Có, ta có bản lĩnh này. Nếu định giá mặt ngọc kém nhất 10 khối linh thạch, mặt ngọc tốt nhất 100 khối linh thạch, thứ này của ngươi chỉ đáng giá 3 khối mà thôi. Đi đi đi, người chỉ biết nói mò, đừng quấy rầy lão tử làm ăn. Giá tiền mặt ngọc dựa vào cái gì mà người nói là được chứ? Nữ tử mỉm cười, hai mắt vẫn nhìn thẳng người kia, làm cho người kia vô cùng giận dữ, lại không phát tiết nổi. Bởi vì nhìn nụ cười của nữ tử, hắn thủy chung không nâng nổi cánh tay thô bạo của mình. Đột nhiên có một giọng nam tử từ phía sau vang lên, khối ngọc này đúng là giả. Mọi người liền quay đầu nhìn, thấy Trác Phàm mỉm cười. Tiểu thư ánh mắt độc đáo, nhưng nếu không thể vạch trần hàng giả thì sao có thể làm cho người ta tin phục. Nữ tử sững sờ nhìn Trác Phàm rồi bất giác gật đầu. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn tứ phía nói ra. Chư vị có thể giúp ta đi chuẩn bị một số thứ hay không? Ta cần lưu huỳnh, mộc túc thảo, vân vân. Những gì Trác Phàm cần đều là những thứ trong thường thấy nhất trong phường thị. Rất nhanh có vài người cũng đến xem náo nhiệt, không ngại phiền phức đã chuẩn bị đầy đủ cho Trác Phàm. Ngay trước mặt tất cả mọi người, Trác Phàm để những vật này vào trong nước, quấy quấy một hồi, sau đó nhìn về phía con buôn nói ra. Mời ngươi để mặt ngọc vào trong nước này đi. Để thì để, sợ gì? Gã con buôn có vẻ khá tự tin, liền bỏ mặt ngọc vào. Mặt ngọc vừa vào trong nước, lập tức bốc hơi, sau đó toàn bộ nước dần dần biến thành màu đỏ, thậm chí còn phát tán ra mùi máu tanh. Sao có thể như vậy chứ? Gã con buôn chấn động, không khỏi cả kinh, kêu lên. Nữ tử cũng chớp chớp đôi mắt to tròn. Khỏi cần giật mình, bởi vì khối mặt ngọc này vốn chính là phẩm chế, cho nên vừa vào dược thủy liền phai màu. Trác Phàm lấy mặt ngọc ra trả lại cho gã con buôn. Bây giờ người đã phục chưa? Ta bị mấy tên khốn kiếp kia lừa gạt, thiệt thòi của ta còn lấy 20 khối linh thạch mua lại. Gã con buôn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mặt ngọc của ngươi chỉ đáng giá 3 khối linh thạch thôi. Nữ tử lần đầu tiên lên tiếng, rồi nhìn về phía Trác Phàm cười nói. Tiên sinh thật sự có mắt nhìn, tiểu nữ chỉ là biết nó là giả, lại không biết phân biệt như thế nào, may mà có tiên sinh xuất thủ. Đâu có, ta cũng chỉ là đã từng trải qua chuyện như thế này mà thôi. Trác Phàm hơi hạ thấp người cười nói. Tiểu thư, người không muốn nói sao? Tuy chỉ giá trị 3 khối. Không, ta chỉ muốn nói cho người kia giá trị thực sự của khối mặt ngọc mà thôi. Nữ tử cười đáp lại, sau đó quay người rời đi. Nhìn nữ tử dần dần biến mất, bàn thống lĩnh đi đến bên cạnh Trác Phàm cảm thán, thật là một nữ tử kỳ quái. Trác Phàm như trút được gánh nặng, lẩm bẩm, nữ tử này có ánh mắt độc ác, may mà kinh nghiệm không đủ, nếu không sẽ bị nàng cướp đi bảo vật này mất. Nói rồi Trác Phàm xoay người, lần nữa nhìn về phía khối mặt ngọc kia, trong mắt hiện lên vẻ kích động. gã con buôn cũng đã bắt đầu than thở, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về. Trên con đường nhỏ tối tăm, gã con buôn lưng cõng một bao quần áo, ủ rũ cúi đầu đi về phía trước. Xung quanh im ắng, không có động tĩnh, chỉ có tiếng ai thán của hắn. Không ngờ lão tử cũng có lúc nhìn lầm. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên từ sau lưng hắn. Lão bản, xin dừng bước. Gã con buôn dừng mình, giật mình, dừng bước. Quay đầu nhìn thì thấy Trác Phạm đang chạy đến trước mặt hắn. Ngươi là vừa rồi... Gã con buôn nhớ mặt Trác Phạm cũng là bởi vì anh, toàn bộ phường thị đều biết đồ của hắn là giả. Ngươi tìm ta, có chuyện gì thế? Hờ, lão bản, khối mặt ngọc kia của ngươi, ta muốn, ta ra 10 khối linh thạch. Trác Phạm cười nói. Gã con buôn trầm ngâm một hồi, cảm thấy rất kỳ lạ, nghi ngờ. Tiên sinh, ngươi biết rõ khối mặt ngọc này của ta là giả, sao còn trả 10 khối linh thạch để mua chứ? Vừa rồi vị tiểu thư kia cũng đã nói, nó chỉ giá trị 3 khối linh thạch mà thôi. Trác Phạm cười cười lắc đầu, dù mặt ngọc là giả nhưng gần như có thể đánh tráo, trong tay ta có thể bán được giá tiền cho người khác mà. Ha, ta hiểu rồi, ngươi cũng muốn bán nó cho người không biết hàng sao? Gã con buôn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đã như vậy thì 10 khối linh thạch quá ít đó. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Trác Phạm hơi híp mắt, trong mắt anh lóe lên sát cơ, ngay sau đó liền biến mất. Tối thiểu phải 50 khối linh thạch. Gã con buôn khoát tay, lộ ra vẻ gian trá, nếu không từ ta bán cho người không biết hàng, tối thiểu cũng phải trên 100 khối linh thạch đó. Gã con buôn sau khi được Trác Phạm nhắc nhở mới nghĩ đến, trên thế giới này người hiểu mặt ngọc dù sao chỉ là số ít, vừa rồi toàn bộ phường thị cũng chỉ có 2 người bọn họ nhìn ra thứ này là thật hay giả. Hắn toàn hoàn toàn có thể lấy giả làm thật, kiếm lời càng nhiều ở chỗ khác. Người có mua hay không? Nếu không thì ta đi đây. Gã con buôn thấy Trác Phạm cứ giữ im lặng, biết anh không thể bỏ nổi ra nhiều linh thạch như vậy, có điều cũng tốt, hắn có thể tự mình xuất thủ. Nói xong liền nhấc chân muốn đi. Chờ đã. Bỗng nhiên một bàn tay cứng như sắt thép hung hăng tóm lại bả vai hắn, làm cho hắn đau đớn kêu lên a cha một tiếng. Lão bản, làm anh không thể quá tham lam. Trác Phạm lạnh lùng nói. Thì sao chứ, mặt ngọc này là của lão tử, lão tử thích bán bao nhiêu thì bán. Gã con buôn muốn phản bác nhưng chưa nói hết lời, một cỗ nguyên lực màu đen đã tiến vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn rốt cục không kêu gào nổi nữa. Thân thể hắn chậm rãi biến thành màu đen, cuối cùng dưới một làn gió nhẹ, hắn hóa thành một đám bột mịn tiêu tán trong không khí. Trác Phàm cảm thụ nguyên lực trong cơ thể chỉ có tăng trưởng một chút xíu, bây giờ anh là tụ khí nhất trọng, công lực trúc cơ tầng 7 của anh cũng đã rất khó mang đến tăng trưởng diện rộng cho anh. Mà lại lẽ ra Trác Phàm không nguyện ý làm thịt tên này, nhưng đáng tiếc hắn không chỉ làm ăn với mình, Trác Phàm cũng chỉ có thể ăn cướp trắng trợn. Từ trong bao quần áo của hắn tìm ra khối mặt ngọc kia, Trác Phàm quay người trở về. Anh cũng không phải là người hiếu sát, chỉ là có người cứ muốn chết. Trở về khách sạn, đối diện với bàn thống đỉnh đang đợi anh quay về, Trác Phàm thuận tay ném cho hắn cái túi. Lão bàn, cho người đây. Bàn thống lĩnh tiếp nhận, mở ra xem, nghi ngờ nói. À, 10 khối linh thạch đều ở đây, người không mua sao? Lúc trước Trác Phàm kêu bàn thống lĩnh về khách sạn chờ anh trước, cũng mượn hắn 10 khối linh thạch, nói là nhìn trúng một vật, bây giờ 10 khối linh thạch vẫn còn. Ha, lão bản kia là người tốt nên cho ta đó. Trác Phàm qua loa nói ra. Còn nữa, lão bản, người giữ cửa cho ta, không cho bất kỳ người nào vào nhé. Nói rồi Trác Phàm tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. Bàn thống lĩnh tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng huynh đệ đã nhờ vả, hắn tất nhiên phải giúp đỡ. Nên hắn cũng không quay về phòng của mình, mà ngồi ngay ngoài cửa phòng Trác Phàm, giữ vững cửa cho anh. Trác Phàm biết rõ chuyện này, cô âm thầm gật đầu, có thể gặp được người nghĩa khí như thế, cũng coi như là may mắn của mình. Trác Phàm bỏ mặt ngọc lên trên bàn, truyền nguyên lực màu đen vào trong đó. Âm! Mặt ngoài mặt ngọc xuất hiện từng vết nứt, sau đó từng tầng rớt xuống, lộ ra bên trong là hào quang màu đỏ như máu. Lúc này, nó đã không còn là mặt ngọc mà biến thành sắc huyết ngọc, đồng thời huyết ngọc phản phất như một trái tim, lóe lên hồng quang, cũng nhảy lên có quy luật. Mình quả nhiên đã không nhìn lầm, là huyết tinh linh. Trác Phàm nuốt một ngụm nước bọt, khó có thể ức chế sự hưng phấn. Huyết tinh linh là một loại khoáng vật ngâm trong tinh huyết của cả ngàn vạn người, hút lấy linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, trải qua ngàn vạn năm mới có thể thành hình. Chí âm chí dương chính là chí bảo của tu giả ma đạo, thế gian hiếm có. Tu giả có thể biến huyết tinh linh thành bán mệnh huyết anh. Lúc đối mặt với địch nhân, huyết anh vừa xuất ra liền có thể đoạt tinh huyết của người, cực kỳ hung tàn. Mà lại huyết anh còn có thể trưởng thành cùng tu luyện giả, nhất là thánh cấp huyết anh, cho dù là cường giả đế cấp cũng không dám tùy ý trêu chọc. Trong ghi chép của Cửu U Bí Lục, thượng cổ từng có một cao thủ ma đạo là Huyết Ma Lão Tổ, từng tu luyện huyết anh đến thánh cấp, cho dù là thập đế thượng cổ cũng không dám tùy tiện đối địch với hắn. Cuối cùng Huyết Ma Lão Tổ tự giác trở thành thiên hạ vô địch, tìm tới Cửu U Ma Đế muốn tranh giành vị trí ma đạo chí tôn. Cửu U Ma Đế chỉ bằng vào một chiêu đã giết chết Huyết Ma Lão Tổ, nhưng bản thân cũng chịu trọng thương. Có điều bí pháp tu luyện huyết anh của Huyết Ma Lão Tổ cũng đã bị Cửu U Ma Đế có được, còn tiến hành cải tiến thêm vào Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Lúc đó Cửu U Ma Đế đã từng muốn tu luyện huyết anh, chỉ tiếc không ngờ sau khi sống lại hắn lại có hảo vật khí như thế, có được cơ hội tu luyện bản mệnh huyết anh. Nếu kiếp trước anh có bản mệnh huyết anh, cho dù là thánh giả anh cũng có thể đập chết con mẹ nó rồi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đã không kịp chờ đợi mà rạch cổ tay mình ra, cắt một đường nhỏ máu lên phía trên huyết ngọc. Giống như trẻ sơ sinh bú mút thỏa thích, mỗi một giọt máu rơi xuống ngọc thạch liền biến mất, mà ngọc thạch nhảy lên biên độ cũng càng lúc càng lớn hơn. Trác Phàm nhìn thấy lộ ra tà dị, vận dụng công tiếp tục bức ra càng nhiều máu tươi tưới nước huyết ngọc phía trên. Nếu muốn luyện huyết anh, trước tiên phải tu luyện máu tươi tưới nước, đến cùng huyết tinh linh đồng thanh đồng khí cảm ứng tâm mạch của nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trác Phàm trên thân máu cũng càng lúc nhỏ ra nhiều. Thế nhưng huyết tinh linh lại dường như vĩnh viễn anh không đủ no, chưa bao giờ ngưng lại sự hấp thu của mình. Trác Phàm liếm liếm hơi khô chát bờ môi, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, trước mắt sự vật cũng bắt đầu mờ mịt. Anh hiểu được đây là mất máu quá nhiều gây ra, anh không thể buông tha. Có thể hay không thu phục huyết tinh linh luyện thành huyết anh, chỉ có một cơ hội này. Nếu mình một khi ngưng cùng cấp máu, nó sẽ liền giống như tiểu hài bị ném bỏ, cho rằng mình sẽ từ bỏ nó, về sau sẽ không bao giờ cùng mình tâm thần hợp nhất. Cho nên một khi đã bắt đầu, Trác Phàm cũng chỉ có thể tiếp tục. Thời gian lại qua nửa canh giờ, Trác Phàm đã cảm thấy toàn bộ thiên địa đều biến động. Anh hiểu được nếu như anh tiếp tục mất máu, sợ rằng nguy hiểm cho đến sinh mệnh của anh. Nếu như ngay cả sinh mệnh đều không còn, muốn huyết tinh linh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngay khi anh do dự phải chăng nên bỏ cuộc, đột nhiên một cỗ luật động đột nhiên trong lòng anh sinh ra. Trác Phàm giật mình, cảm thấy sinh ra một ý mừng. Anh cùng huyết tinh linh tâm thần rốt cục đã tương thông. Anh vội vàng cầm lấy huyết mạch huyết thạch, vận chuyển Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Chỉ trong một thoáng, nguyên lực màu đen cuồn cuộn vây quanh huyết thạch, từng đạo tơ máu chảy ra từ đó, chậm rãi chảy vào thể nội của Trác Phàm. Cuối cùng âm một tiếng va thật lớn truyền ra, huyết thạch đột nhiên nổ tung, một đạo hồng quang từ bên trong thoát ra tiến vào thể nội Trác Phàm. Trác Phàm ngưng thần quan sát, thấy giống như một đứa trẻ sơ sinh nhỏ cỡ bàn tay màu đỏ lòm lúc này đang nằm bên trong đan điền của mình. Dường như là cảm nhận được Trác Phàm đang quan sát, nó mở mắt nhìn anh, sau đó lại an tĩnh ngủ. Đây là bản mệnh huyết anh sao? Trác Phàm không khỏi ngơ ngẩn, ngay sau đó liền cao hứng nhảy dựng lên. Anh thật không ngờ tới lại dễ dàng tu luyện thành bản mệnh huyết anh như vậy. Có điều tuy anh đã thành công, nhưng dù sao mất máu quá nhiều, vừa rồi anh cảm thấy dưới chân mềm nhũn, không tự chủ được ngã nhào xuống đất. Anh vẫn cứ cười hưng phấn. Đã có bản mệnh huyết anh, tiếp theo phải tu luyện vũ kỹ. Huyết ảnh chưởng, vũ kỹ phàm giai trung cấp, đánh ra một chưởng, tất khiến địch nhân huyết khí sôi trào, gân mạch nghịch loạn, vô chiêu chống đỡ. Lại thêm huyết anh tương trợ, người trúng chưởng sẽ tổn hại tinh huyết, cực kỳ âm hiểm ngoan độc. Tuy nó là vũ kỹ phàm giai trung cấp, nhưng uy lực thực tế lại hơn rất nhiều các vũ kỹ phàm giai cao cấp khác. 10 ngày sau, một tiếng, cửa phòng mở rộng, Trác Phàm bước ra, hồng quang đầy mình. Bàn thống lĩnh vẫn luôn ngồi cửa ra vào lập tức đứng lên, xoa xoa hai mắt đầy tơ máu đi đến trước mặt anh. Sao bây giờ người mới chịu ra ngoài? Thái phủ đã mấy lần đến dục rồi đó. Trác Phàm cười nói, lão bàn, vất vả ngươi rồi. Này, vì huynh đệ mà, có gì đâu mà vất vả. Chỉ là không thể để tiểu thư thiếu gia chờ lâu thêm nữa. Thế nào, ngươi không thắc mắc 10 ngày này ta làm gì sao? Đó là chuyện của ngươi, nếu ngươi muốn nói thì tự nhiên sẽ nói ra. Bàn thống lĩnh thờ ơ khoát khoát tay, ngay sau đó kéo Trác Phàm đi đến Thái Phủ. Nhìn hán tử thô kệch trước mắt, Trác Phàm không khỏi cảm động trong lòng. Tuy lão bàn và anh quen biết nhau chưa lâu, nhưng lại tín nhiệm anh vô điều kiện. Kiếp trước anh một đường tu luyện ma hoàng, anh chưa từng gặp được bạn như vậy. Nửa canh giờ sau, bàn thống lĩnh mang Trác Phàm đi đến trước cửa một phủ đệ, khí thế dồi dào. Phía trên tấm biển viết hai chữ lớn lóng lánh kim quang: Thái Phủ. Lúc hai người muốn đi vào thì có hai người thủ vệ ngăn bọn họ lại. Đứng lại, các ngươi là ai? Cả gan dám xông vào Thái Phủ sao? Bàn thống lĩnh ôn quyền mỉm cười: tài hạ là thống lĩnh hộ vệ Lạc Gia Quy Vân Trang Bàn Vũ. Vị này là quản gia Lạc Gia Trác Phàm, thiếu gia tiểu thư nhà ta đang làm khách quý ở phủ. Nghe vậy, Trác Phàm không khỏi sững sờ, kỳ quái nhìn về phía bàn thống lĩnh. Anh từ lúc nào biến thành quản gia Lạc Gia rồi chứ? Bàn Vũ thấy anh ngơ ngác, liền ghé vào lỗ tai anh nói ra: 8 ngày trước người thái gia tới nói ngươi là quản gia Lạc Gia, chắc là tiểu thư giới thiệu như thế đó. Chúc mừng ngươi, Trác huynh đệ. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi cười khổ. Anh đâu có muốn làm quản gia cái rắm gì chứ, anh chỉ muốn bình an giao phó hai tỷ đệ cho thái gia, ngoại loại trừ tâm ma rồi rời đi. Anh đường đường là ma hoàng, làm sao thể làm quản gia cho tiểu gia tộc được chứ? Có điều anh chướng mắt Lạc Gia, dường như thủ vệ Thái Phủ cũng chướng mắt Lạc Gia. Hai tên thủ vệ liếc xéo hai người đều lỗ vẻ kinh khinh miệt. Lại tới hai tên anh mày, sao người lại nói như vậy? Bàn thống lĩnh giận dữ muốn tiến lên lý luận một chút, nhưng lại bị Trác Phàm kéo lại rồi trực tiếp đi vào trong Thái Phủ. Bàn thống lĩnh không hiểu hỏi ra: người kéo ta làm gì? Trác Phàm không hề nói gì, vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc. Thái độ của hạ nhân chính là thái độ của chủ tử, người nói với bọn họ thì có tác dụng gì chứ? Bây giờ mình phải lập tức đi tìm tới Lạc Văn Thường làm rõ ràng mọi chuyện, có lẽ Thái Phủ đã không phải là nơi anh có thể phó thác. Mặc kệ hai tên hạ nhân, hai người Trác Phàm tới chỗ của hai tỷ đệ Lạc Văn Thường. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, đến cả chỗ nhà trọ mà hai người bọn họ tạm thời đặt chân cũng không bằng. Bàn thống lĩnh giận tím mặt gầm lên: thái gia làm sao thể đối đãi với thiếu gia tiểu thư như thế chứ? Đến cả đãi khách chi đạo tối thiểu cũng không có sao? Đầu chỉ không có, đây còn chẳng bằng đối đãi với hạ nhân. Trác Phàm cũng rất tức giận, không phải bên vịt kẻ yếu, chỉ là phải uống phí anh một phen tâm tư. Vào xem đi. Trác Phàm trầm mặt tiến vào phòng, bàn thống lĩnh vội vàng đuổi theo. Khi bọn họ tiến vào bên trong, liền thấy Lạc Vân Hải ngồi tịch bịch cạnh giường, hai mắt ngốc trệ, rốt cục không có sự hoạt bát cùng phách lối trước kia. Mà cảnh tượng trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế cũ nát. Bàn thống lĩnh tiến lên, rưng rưng nói: thiếu gia, ngài khổ sở quá rồi. Trác Phàm không có nhiều lòng thông cảm như vậy, gọn gàng hỏi thăm: tiểu tử, tỷ tỷ ngươi đâu rồi? Dường như là bị Trác Phàm đánh cho vấy trận, lưu lại ám ảnh trong lòng, Lạc Vân Hải đang ngốc trệ, vừa nghe tiếng của anh mà thình lình run rẩy tỉnh táo trở lại. Nhìn Trác Phàm đang đầy nộ khí, Lạc Vân Hải ấp úng: tỷ tỷ đi tìm tỷ phu, không, Thái công tử, cầu xin hắn giúp đỡ trùng kiến Quy Vân Trang. Thái độ như thế này còn cầu cái gì nữa mà làm cầu, chỉ là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Đi, mang ta đi tìm tỷ tỷ của ngươi. Trác Phàm kéo Lạc Vân Hải xuống giường. Bàn thống lĩnh thấy vậy thì khẩn trương muốn ngăn cản Trác Phàm được hành động lỗ mãng. Nào có hạ nhân đối đãi với chủ tử như thế bao giờ, nhưng dường như Trác Phàm trời sinh mang đến cho người ta cảm giác uy hiếp. Lúc anh nổi giận, bàn thống lĩnh đúng là cũng không dám hé miệng. Kết quả là Lạc Vân Hải nơm nớp lo sợ đi về phía trước dẫn đường, Trác Phàm đi phía sau áp giải. Cảnh tượng trong rừng cây lần trước lại xuất hiện lần nữa. Bên một dòng suối nhỏ xanh biếc, một vị công tử tướng mạo tuấn tú đang bồi tiếp một nữ tử mặc áo đỏ đáng yêu chơi đùa. Hai người đuổi nhau, tiếng cười vui vang vọng. Đỗ Anh bắt được em đó, không bắt được thì làm chó. Hi. Lạc Văn Thường nhìn hai người liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng không khỏi bi thương. Nhưng vì trọng trấn gia tộc, nàng vẫn kiên trì lên tiếng: Hiếu Đình ca. Sắc mặt công tử liền trở nên âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Lạc Văn Thường nói ra. Lạc Văn Thường, ta đã nói rất rõ ràng với người, từ nay về sau ta và người không có bất cứ quan hệ nào, trong mắt ta chỉ có Phi Vũ muội muội mà thôi. Nữ tử áo đỏ cũng trợn trừng mắt cười nhạo. Đúng vậy, thất thời thì quốc nhân lên, Hiếu Đình ca đã không thích ngươi nữa. Lạc Văn Thường cánh cánh môi đỏ mọng, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Nàng còn nhớ mang máng năm đó hai người nhà Lạc Thái giao hảo với nhau, phù mẫu song phương định thông gia cho bọn họ từ bé. Nàng và Thái Hiếu Đình cùng nhau lớn lên, hai người là thanh mai trúc mã, hai người đã từng thê non hẹn biển, cho nên lúc Lạc gia gặp nạn, người đầu tiên mà nàng nghĩ chính là vị hôn phu này. Nhưng bất ngờ là lúc nàng mang đệ đệ đi tới Thái gia, lại nhìn thấy thái độ ghét bỏ của Thái gia, mà lại bên cạnh Thái Hữu Đình còn có thêm một tiểu nữ tôn gia hung hăng bá đạo, Tôn Phi Vũ. Kể từ lúc đó, nàng liền biết nàng đã không thể gả vào Thái gia, nhưng vì trọng trách chấn hưng gia tộc, nàng vẫn hy vọng Thái gia có thể nể tình giao hảo hai nhà, hỗ trợ Lạc gia một chút sức lực. Thế nhưng là càng không ngờ là chủ nhà họ Thái, Thái Vinh cũng rất lạnh lùng đối với chuyện này, không có ý xuất thủ một chút nào. Nàng và em trai trú lưu tại Thái gia 10 ngày nay chỉ là vì có thể nhận được sự trợ giúp của Thái gia, nhưng thấy Thái Vinh không để ý tới, nàng đành phải đi cầu xin Thái Hiếu Đình. Hiếu Đình ca, ta không yêu cầu quá xa vời với ngươi có thể thực hiện hôn ước năm đó, chỉ là hy vọng ngươi có thể thuyết phục bá phụ giúp Lạc gia chúng ta. Thái Hiếu Đình vùng ống tay áo lạnh lùng nói, việc này không liên quan gì tới ta, ngươi đi mà nói với cha đi. Lạc Văn Thường chợt quỳ xuống, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy dài xuống. Hiếu Đình ca, nếu ngươi không đáp ứng, hôm nay Văn Thường liền quỳ đến chết ở đây. Thái Hiếu Đình không khỏi nhăn mày, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Đúng lúc này, bốc một tiếng, Tôn Phi Vũ cho một bạt tai trên gương mặt xinh đẹp mềm mại của Lạc Văn Thường, lực đạo làm cho nàng không khỏi ngã ngửa về phía sau. Một vệt máu hiện rõ trên khóe môi nàng. Tôn Phi Vũ mắt phượng hàm sát, nổi giận gầm lên. Tiểu tiện nhân, Thái Hiếu Đình là người của ta, về sau ngươi nhớ cách xa hắn. Ngay sau đó quay người nhìn về phía Thái Hiếu Đình quát lên, ngươi cũng như thế, về sau cách xa nữ nhân này ra, nếu để ta phát hiện ngươi còn có quan hệ gì với ả, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Thái Hiếu Đình bất chợt rùng mình một cái, vội vàng gật đầu, giơ tay cao thề thốt, Thi Vũ, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi, nữ nhân khác trong mắt ta chỉ là cặn bã mà thôi. Thái Hiếu Đình nói ra rất chân thành tha thiết, ánh mắt nhìn Tôn Phi Vũ giống như một con cún ngoan ngoãn. Tôn Phi Vũ hài lòng gật đầu, ánh mắt là con thường hiện vẻ tro tàn. Nàng biết hy vọng duy nhất của nàng đã hoàn toàn bị mất. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lóe qua, ngay sau đó là một loạt tiếng bạt tai vang lên. Tôn Phi Vũ và Thái Hiếu Đình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trên mặt bọn họ đã in những dấu tay đỏ tươi. Trác Phàm đứng trước mặt Lạc Văn Thường, vẻ mặt âm trầm trừng trừng mắt nhìn hai người. Một đôi gian phù dâm phụ dám phá hỏng đại sự của lão tử. Tôn Phi Vũ và Thái Hữu Đình nhìn hai người trước mắt, nhìn người trước mắt đều kinh hãi kêu lên, ngươi là ai? Bọn họ đều là thiên tài trong đám con cháu Phong Lâm Thành, đều là tụ khí cảnh trở lên, trong đồng trang lứa không một ai có thể là đối thủ. Thế nhưng Trác Phàm nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi bọn họ, nhưng tốc độ xuất thủ lại là nhanh đến mức kinh người. Bọn họ thậm chí không kịp phản ứng đã bị đánh đến ngu cả người. Cái khu vực này từ khi nào xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy chứ? Lúc này Bàn Thống Lĩnh cùng Lạc Minh Hải cũng từ phía sau đuổi tới, đỡ Lạc Minh Thường đứng dậy, rồi nhìn bóng người gầy gò trước mặt, Bàn Thống Lĩnh càng kinh ngạc hơn. Hắn là tụ khí cảnh tứ trọng, mà Thái Hữu Đình là tụ khí cảnh tam trọng. Nhưng dù sao hắn chỉ là một hạ nhân, công pháp vũ kỹ mà hắn tu luyện sao thế bằng được con cháu thế gia, cho nên nếu đồng thủ đọ sức chân chính, hắn chưa hẳn đã có thể thắng được Thái Hữu Đình. Thế nhưng chính là tử đệ thế gia như vậy, vậy mà bị Trác Phàm dễ dàng cho vài cái bạt tai, còn ngơ ngác không thể tránh né. Nghĩ đến lúc trước trong rừng cây thực lực mà Trác Phàm bày ra, Bàn Thống Lĩnh khó có thể tưởng tượng được tại sao trong khoảng thời gian ngắn mà anh trở nên khủng khiếp như vậy. Không để ý tới lời chất vấn của hai người kia cùng ánh mắt kinh ngạc của Bàn Thống Lĩnh, Trác Phàm quay đầu nhìn Lạc Văn Thường điềm đạm đáng yêu đang nước mắt như mưa. Méo hiểu sao trong lòng lại sinh ra cảm giác đau xót. Cầm mà đáng chết. Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Ai da, xem ra lão tử phải tốn thời gian với Lạc gia này rồi. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thay Lạc Văn Thượng lau khô nước mắt, thản nhiên nói, chúng ta đi. Dương mắt nhìn Trác Phàm, Lạc Văn Thượng ghé đầu, đã như vậy rồi, bọn họ ở lại Thái Gia cũng không có ý nghĩ gì. Đánh người xong là muốn đi, không dễ như vậy đâu. Tôn Phi Vũ hét lên, cản trước mặt bọn họ. Thái Đình thấy thế cũng vội vàng nói giúp vào, Lạc Văn Thượng, ngươi coi ngươi này, nơi này là như nào chứ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Lạc Văn Thượng thấy thế thì tràn đầy bi phẫn, song quyền siết chặt. Nàng thực đang rất hối hận, hối hận vì sao lại đến tìm Thái Gia, bị bọn họ hùng hổ dọa người. Nhưng đây là địa bàn của người ta, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ mà không thể phát tiết. Nếu là một mình nàng, nàng tình nguyện ngọc đá cùng vỡ cũng phải bảo trụ tôn nghiêm của mình. Nhưng bên người nàng vẫn còn có em trai, nếu cậu em trai xảy ra chuyện, vô luận như thế nào nàng cũng không dám xuống dưới Cửu Tuyền gặp lại phụ mẫu. Người, các người muốn như thế nào? Lạc Văn Thường run rẩy nói, rất đơn giản, tất cả các người quỳ xuống dập đầu ba cái cho chúng ta thì có thể rời đi, nếu không. Tôn Phi Vũ cười dữ tợn, sau đó chỉ Trác Phàm hét lên, nhất là hắn. Bàn thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm, hận không thể xông lên liều mạng với hai người này, hai kẻ này thật là quá đáng. Lạc Văn Thường do dự một hồi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai đầu gối dần dần quỳ xuống. Tất cả quỳ xuống. Tất cả mọi người có thể nghe được trong lời của Lạc Văn Thường đã mang sự nghẹn ngào. Tôn Phi Vũ thì cao ngạo ngẩng đầu, nở nụ cười đắc ý. Thế mà bọn người Lạc Văn Thường vẫn còn chưa quỳ xuống, hai người Tôn Phi Vũ cùng Thái Hữu Đình sau một tiếng kêu gào đầy đau đớn thì đã quỳ rạp xuống đất. Mặt đất không xuất hiện vết đứt mết tích như mạng nhện, nếu không phải vì hai người đều là tụ khí cảnh, chỉ sợ đầu gối của bọn họ đã vỡ nát, chi dưới tê liệt. Hai người đau đến mức nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trác Phàm. Lại là ngươi. Hai người biết, trong những người này, chỉ có Trác Phàm có thể thần không biết quỷ không hay, xuất thủ với bọn họ. Ngươi, giỏi lắm. Cho dù bây giờ tất cả các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tiểu thư cũng tuyệt đối không buông tha cho các người. Tôn Phi Vũ khàn giọng hét lên. Nhưng mà nàng vừa nói xong thì lại ăn thêm hai cước. Trác Phàm còn chẳng thèm nhìn tới bọn họ, đã đạp bọn họ bay xa ra. Muốn lão tử quỳ xuống sao? Các người nghĩ nhiều rồi đó. Hai người Tôn Phi Vũ và Thái Hữu Đình ngơ ngẩn cả người, thậm chí quên cả cảm giác đau đớn. Nếu ngay từ đầu Trác Phàm đánh bọn họ là ra mặt vì Lạc Văn Thường còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ Lạc Văn Thường đã lên tiếng muốn xin lỗi, hắn thế mà còn dám đánh bọn họ sao? Chẳng lẽ hắn không sợ bọn họ không thể còn sống mà rời khỏi Thái Phủ sao? Bàn thống lĩnh tuy phẫn nộ với hành động của hai người kia, nhưng xét từ đại cục, hắn cũng cảm thấy phải nhẫn nhịn xuống, nếu không tỷ đệ Lạc gia có khả năng rất khó giữ được tính mạng. Lạc Văn Thường thì cười khổ, người khác không hiểu Trác Phàm, nàng trong lúc chạy loạn lần trước đã hoàn toàn hiểu tính nết của người này. Trong mắt của anh, nào có phân chia chủ tớ gì đâu, từ trước đến nay đều làm theo ý mình, nàng cũng không biết tại sao Lạc gia bọn họ lại xuất hiện gia nô kiểu này. Lần này Lạc Minh Hải cũng đã đổi mới thái độ rất lớn đối với Trác Phàm, hai mắt to nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, ánh mắt thậm chí còn có chút ý vị sùng bái. Thì ra tên cẩu nô tài lúc nào cũng bắt nạt hắn, chẳng những không sợ hãi hai chủ tử bọn họ, mà đến cả thế lực cường thế hơn ở bên ngoài cũng không sợ, thực sự là không sợ trời không sợ đất. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm trong lòng Lạc Vân Hải đúng là từ cẩu nô tài biến thành nhân vật anh hùng cứu vãn Lạc gia. Bỗng nhiên một tiếng mắng mỏ đầy giận dữ vang lên, người nào dám can đảm dương oai ở Thái gia ta. Ngay sau đó một nam tử anh vĩ xuất hiện, nhìn thấy người đó, Lạc Vân Thường biến sắc, tay nắm tay em trai bất giác siết chặt, thậm chí ngay cả Lạc Vân Hải cũng có thể cảm nhận được tỷ tỷ của mình đang rất khẩn trương. Thái Hữu Đình vui vẻ hét lớn, cha, ngài đến đúng lúc lắm, có người quấy rối Thái gia chúng ta. Ngay thế, Trác Phàm biết người tới chính là chủ nhà họ Thái, Thái Vinh, thế là quan sát tỉ mỉ một chút. Thái Vinh trông có vẻ trên dưới 50 tuổi, dáng người khôi ngô. Trác Phàm cười nói, đoán cốt cảnh bát trọng. Thái Vinh nhíu mày, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Hắn không ngờ được hắn lại bị người thanh niên trước mắt này liếc một cái đã nhìn ra tu vi của mình. Hảo nhãn lực, Thái Vinh khen, xin hỏi các hạ là? Quản gia Lạc gia, Trác Phàm. Thái Vinh lại giật gật giật mình rồi dò xét anh một phen. Tuy hắn đã nghe Lạc Vân Thường từng nói mấy hôm trước, Lạc gia bọn họ bởi vì quản gia trước làm phản nên bây giờ đổi tên quản gia. Nhưng không ngờ quản gia mới lại trẻ tuổi như vậy, mà lại trên thân còn mang một tia khí tức thần bí. Nếu là bình thường, lão hồ ly như hắn tuyệt đối sẽ không muốn trêu chọc loại nhân vật không rõ lai lịch này. Có điều đáng tiếc, nơi này còn có thế tục, có thế lực mà hắn càng thêm không thể đắc tội. Thái bá bá, ngài nhất định phải làm chủ cho phi vũ đó. Tôn Phi Vũ gờ dơ gương mặt in dấu đỏ tay lõ đo lòng ra cho Thái Vân thấy, hai mắt hận trừng trừng hướng về phía Trác Phàm. Thái Vân hoàn toàn rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, liền vỗ vỗ tay Tôn Phi Vũ trấn an, yên tâm đi, có Thái bá bá ở đây. Nói xong hắn nhìn về phía Lạc Vân Thường, ánh mắt thâm trầm nói ra, Vân Thường à, ta thật tốt thu lưu tỷ đệ các người, các người không hồi đáo báo thì thôi, lại còn gây chuyện thị phi ở chỗ của ta. Lạc Vân Thường sợ hãi giật mình nhưng hoàn toàn không nói ra lời. Trác Phàm cười cười nói ra, Thái gia chủ tuổi đã cao còn bắt nạt tiểu cô nương, có chuyện gì thì cứ nói với ta đi, còn nữa đừng có làm ra vẻ như kiểu người có ân với Lạc gia. Mọi người nói trắng ra cũng chỉ vì chữ lợi ích, nếu không xưa kia ngươi cũng sẽ không hồi hôn, sẽ không hối hôn. Được, ngươi đã muốn vạch mặt, vậy lão phu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái Vinh biến sắc thản nhiên nói, chuyện ngày hôm nay lão phu muốn lấy công đạo cho phi vũ, mỗi người các ngươi tiếp của ta một chưởng, lão phu cũng sẽ rất công bình, chỉ xuất hai phần công lực, chết sống có số. Cái gì, hai phần công lực sao? Bàn thống lĩnh co rút ánh mắt hét lớn, ngươi là đoán cốt cảnh bát trọng, chỉ hai phần công lực còn mạnh hơn tụ khí cảnh cửu trọng toàn lực ứng phó. Ngươi không phải rõ ràng muốn lấy mạng chúng ta sao? Thái bá bá, van cầu xin ngài, hai Văn Hải vẫn còn là con nít, nó vô tội. Lạc Vân Thường vội vàng năn nỉ. Thái Vân chỉ hừ lại một tiếng, xoay mặt đi. Tôn Phi Vũ thì là nở nụ cười tự đắc. Được, ta tới trước. Trác Phàm nhếch miệng lên, thản nhiên nói. Một trường ấn màu đỏ đột nhiên hiển hiện trên không trung. Thái Vân vạn vạn lần không ngờ tới, Trác Phàm lại dám xuất thủ trước. Âm một tiếng, huyết trưởng bị đánh tan, Trác Phàm cũng bị khí thế cường đại làm cho lui lại 10 bước. Có điều chỉ là lui lại, chứ không có bị bất cứ thương tổn gì. Tụ khí cảnh nhị trọng, vậy mà cũng có thể chịu được hai phần công lực của ta. Thái Vân kinh hãi, có điều người có thể may mắn còn sống, người khác chưa chắc có vận khí tốt như người. Sở dĩ ta còn sống trên cõi đời này là bởi vì xưa nay ta không tin tưởng vận khí. Sát Phàm cười quý dị, Trác Phàm cười quý dị một tiếng, rồi lại chỉ tay vào Thái Vân. Ta dựa vào thực lực. Thái Vân cúi đầu nhìn xuống, hai tròng mắt lập tức co rút lại. Trên tay hắn vậy mà có máu, chẳng lẽ vừa rồi đối phương một chưởng hắn lại làm cho mình bị thương được sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Đối phương chỉ là tù khí nhị trọng mà thôi, hắn là đoán cốt cảnh bát trọng, khoảng cách giữa hai bên quá lớn mà. Còn nữa, Trác Phàm nói tiếp, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi ra tay hai phần lực sao? Chỉ sợ ngay cả nửa phần lực cũng không có. Nghe vậy, Thái Vân suy nghĩ kỹ mới ý thức được, vừa rồi Trác Phàm ra tay quá đột ngột, khi đó hắn thật sự là muốn sử xuất hai phần công lực, nhưng chưa kịp điều chỉnh thì khí huyết đã nổi lên mãnh liệt mà đánh ra một chưởng, kết quả thì đúng như Trác Phàm nói, không nổi nửa phần lực. Mặt khác, ngươi nhìn lại con của ngươi đi. Trác Phàm lại chỉ Thái Hữu Đình. Thái Vân vội vàng nhìn lại, thấy Thái Hữu Đình lại bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Chà, cái này sao lại thế này? Thái Hữu Đình không khỏi hoảng hốt, rõ ràng hắn không cảm thấy đau đớn gì nhưng lại nôn ra máu. Trác Phàm, ngươi đã làm cái gì? Thái Vân quay đầu nhìn Trác Phàm, giận dữ quát lớn. Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho Thái gia chủ biết, Trác Phàm ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy mạng con ngươi, ngươi phải làm việc cẩn thận đó. Rồi thấy Thái Vân dường như có vẻ do dự, Trác Phàm lại cong ngón tay lên, Thái Hữu Đình lại phun ra một ngụm máu lớn. Được rồi, ta tin ngươi. Thái Vân lau mồ hôi lạnh, run giọng vội vàng nói, như vậy Thái gia chủ, chúng ta cáo từ. Trác Phàm xì cười nói, ôm quyền chào Thái Vân, sau đó liền kéo Lạc Vân Thường ra ngoài, mà lại vừa đi vừa cười to nói ra, hôm nay ngươi hờ hững với chúng ta, ngày mai ta khiến ngươi không với cao nổi chúng ta đâu. Thái bá bá, ngài cứ như vậy mà thả bọn họ đi sao? Tôn Vi Phi Vũ không cam lòng nói ra. Thái Vinh bất đắc dĩ thở dài, nhìn Trác Phàm đi xa, lẩm bẩm: ngày xưa lão phu không thu lưu, hôm nay lại thả hổ về rừng, hay à. Thái Vinh lắc đầu, rồi mang Thái Hữu Đình đi vào trong nhà. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Thái Vinh lại quay người nhìn về phía Tôn Phi Vũ. Thế chất nữ, nếu không nhanh chóng diệt trừ Trác Phàm, ngày sau chắc chắn sẽ uy hiếp Tôn gia các người. Các người hãy tự xem mà làm đi. Ngươi quan tâm con ngươi đi, không dám động đến tiểu nữ kia. Tôn gia chúng ta không sợ hắn, bản tiểu thư phải cho hắn biết đắc tội với Ngự Hà Thất Thế gia sẽ có kết cục gì. Tôn Phi Vũ khẽ cắn môi, oán hận nói. Ba người đi ra từ Thái Phủ. Trên đường đi, Lạc Vân Thường cùng bàn thống lĩnh đều nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau, sợ Thái Vinh đổi mà truy sát. Chỉ có Trác Phàm bình tĩnh, chỉ sâu trong đáy mắt vẫn còn ít nộ khí. Trác Phàm đột nhiên ngừng bước, không quay đầu lại, lạnh lùng nói: tiểu thư, cô còn chỗ nào khác để đưa được không? Nghe vậy, trong mắt Lạc Vân Thường như hiện lên vũ khí, mờ mịt lắc đầu. Bàn thống lĩnh cũng thầm than một tiếng, trong lòng cảm thấy bi thương. Trác Phàm nghiến răng, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó sẽ khiến cho Thái gia cửa nát nhà tan. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là có thể đã thu xếp tốt cho tỷ đệ Lạc gia, vậy mà lại bị Thái gia hủy mất. Nếu ngày sau Thái gia bị phá hủy, Thái Vinh biết là bởi vì chuyện này đã đắc tội với Trác Phàm, nhất định hắn sẽ hối hận đến xanh ruột. Nhưng thôi, dù sao Trác Phàm phẫn nộ kế hoạch của mình bị ngâm nước nóng, nhưng bởi vì tâm ma ràng buộc, anh vẫn phải chiếu cố kỹ lưỡng hai tỷ đệ này, tuyệt đối không thể để bọn họ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trầm ngâm một hồi rồi thản nhiên nói: tiểu thư, người biết Ngự Hạ Thất Thế là cái gì hay không? Cái gì? Người làm sao ngươi lại biết chuyện này? Lạc Quân Thường cả kinh kêu lên, giống như Trác Phàm biết thiên đại bí mật gì đó. Có điều lại vừa nghĩ tới đủ loại hành động kỳ dị mấy ngày nay của anh, liền cảm thấy thoải mái. Bàn thống lĩnh cũng tò mò nhìn Lạc Vân Thường, có vẻ cũng như lần đầu tiên nghe được những từ này. Lạc Vân Thường nghiêm túc nói: trước kia Quỳ Vân Trang chúng ta không có liên quan gì đến bọn họ, bây giờ chúng ta lưu lạc bên ngoài, nếu thật sự gặp phải Ngự Hạ Thất Thế gia, nhất định phải né tránh, tuyệt đối không thể phát sinh tranh chấp, cho dù chỉ là một con chó của bọn họ cũng giống như vậy. Bàn thống lĩnh không khỏi run lên, hắn chưa bao giờ thấy Lạc Vân Thường biểu lộ ngưng trọng như thế, phảng phất như nói về nhân vật đáng sợ đó là vậy. Mà lại nàng luôn luôn cao ngạo, cho dù bây giờ đang lúc chán nản, đối mặt với Thái gia, thế gia lớn nhất Phong Lâm Thành cũng sẽ không đến mức này. Vậy mà không hề để ý tới lời cảnh cáo của Lạc Vân Thường, Trác Phàm vẫn bình thản, lắng lặng nghe nàng nói tiếp. Vô luận là Lạc gia chúng ta hay là Thái gia, dù được coi là thế lực lớn, nhưng cũng chỉ là một gia tộc thế tục. Thiên Vũ Đế Quốc thời khai quốc có 7 vị công thần được hoàng thất đặc phê, có thể sánh ngang với hoàng gia, có được lãnh địa cùng thế lực của riêng mình. Đối địch với bọn họ chính là đối địch với toàn bộ đế quốc, đây chính là Ngự Hạ Thất Thế gia. Cái gì? Thế gia này lại có thế gia có thể sánh vai với hoàng thất sao? Bàn thống lĩnh khiếp sợ nói ra. Lạc Vân Thường nghiêm túc gật đầu. Người cầm quyền mỗi gia tộc lớn đều biết những thứ này. Bây giờ ta nói cho các người phải nhớ kỹ. Trong này có Tôn gia hay không? Trác Phàm lên tiếng. Lạc Vân Thường hơi sững sờ. Sao ngươi lại hỏi như vậy? Đúng vậy, các huynh đệ, nếu nàng thuộc về Thất Thế gia, vừa rồi chắc chắn đại tiểu thư đã ngăn cản ngươi đánh nàng. Bàn thống lĩnh cười hắc hắc nhìn về phía Lạc Vân Thường. Rất rõ ràng, vừa rồi Lạc Vân Thường không ngăn cản cũng chính là ngầm đồng ý. Dường như bị nhìn thấu tâm tư, Lạc Vân Thường đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn bàn thống lĩnh. Trên thực tế, Tôn Phi Vũ bị đánh, người vui nhất chính là Lạc Vân Thường. Điểm này bàn thống lĩnh có thể nhìn ra, Trác Phàm tất nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Có điều Trác Phàm lại nghĩ càng sâu xa hơn, nếu đã kết thù oán, vậy thì phải hiểu rõ bối cảnh của đối thủ. Như vậy Tôn gia là gia tộc có quan hệ với Thất Thế gia, đúng không? Làm sao ngươi biết? Lạc Vân Thường giật mình, đột nhiên cảm thấy thấp thỏm lo âu. Giờ khắc này, nàng hy vọng dường nào Trác Phàm cười đùa một tiếng, nói là đang đùa, chỉ hù dọa bọn họ thôi. Nhưng mà sự thật không đúng như mơ, Trác Phàm vẫn nghiêm túc nói ra. Vừa rồi nha đầu kia đã có nói, muốn để chúng ta nếm thử sự lợi hại của Ngự Hạ Thất Thế gia. Sao có thể như vậy? Vậy mà vô tình đắc tội với người của Ngự Hạ Thất gia sao? Ngay lập tức, Lạc Vân Thường như hiểu ra, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, ngơ ngác nhìn Trác Phàm, trái tim bàn thống lĩnh cũng đang đập bình bình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới phản phất như sắp bị hủy diệt, trở nên vô cùng yên tĩnh. Trác Phàm, nhanh lên, chúng ta đi nhận lỗi với Tôn tiểu thư. Lạc Vân Thường vội vàng kéo Trác Phàm đi về phía Thái phủ. Trác Phàm lại giống như cây đinh, ghi chặt xuống đất, không nhúc nhích. Bây giờ đi chỉ là chịu chết. Trác Phàm lạnh lùng nói ra. Nghe thấy thế, Lạc Vân Thường không khỏi giật mình, cuối cùng vô lực co quắp ngã xuống đất. Trong ánh mắt của nàng chỉ còn có vẻ tuyệt vọng. Mặc dù lời nói của Trác Phàm khó nghe, nhưng mỗi một câu đều là sự thật. Đắc tội với người hạ thất thế gia mà giải quyết dễ dàng như vậy sao? Cả thiên hạ cũng đã không kính nể người hạ thất thế gia như thế. Trác đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên. Mọi người sững sờ nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, thì chẳng biết từ lúc nào Lạc Vân Hải đã đứng bên cạnh Trác Phàm, hai mắt đầy tin tưởng cùng chờ mong nhìn anh. Trác Phàm giật cả mình, tên tiểu tử chưa bao giờ ưa mình này lại dùng ánh mắt này nhìn mình sao? Người không gọi ta là cẩu nô tài sao? Trác Phàm lại luôn nói, Trác đại ca có ân cứu mạng đối với ta, tỷ đệ ta. Về sau ngài chính là phụ mẫu tái sinh ta, thân ca ca của ta, phu quân của tỷ tỷ ta. Cầu xin ngươi hãy cứu lấy chúng ta. Vân Hải, im miệng, không được phép nói bậy. Lạc Vân Thường hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Vân Hải, đỏ bừng cả mặt, nhưng mà hai mắt nàng vẫn thi thoảng liếc nhìn về phía Trác Phàm. Dọc đoạn đường này, bọn họ có thể biến nguy thành an, xác thực đều là công lao của Trác Phàm. Tuy anh không có ai ra gì, nhưng tài cán của anh thật đã làm cho tất cả mọi người phải lau mắt và nhìn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lạc Vân Thường âm thầm thăng Trác Phàm làm quản gia. Muốn trọng hưng, chấn hưng gia tộc, chỉ cần nhân tài. Trác Phàm nhìn ánh mắt cầu xin của Lạc Vân Hải, cười thầm trong lòng. Tên tiểu tử này, dù sao cũng là đệ tử đệ thế gia, tuy luôn luôn hung hăng, bá đạo, nhưng thực ra cũng là người biết liễu pháp, cũng dễ làm cho người ta yêu quý. Huống hồ, trợ giúp Lạc gia vốn chính là việc anh phải đi làm. Anh liền gật đầu nói ra, Phong Lâm Thành này có người của thất thế gia không? Có, Tiềm Long Cát, giám bảo thế gia, trong thất thế gia, Phú Khả Địch Quốc. Tốt, vậy chúng ta về khách sạn trước, ngày mai đi tìm Long Cát. Trác Phàm vỗ vỗ đầu Lạc Vân Hải rồi cất bước đi đến khách sạn. Chúng ta đi tìm Long Cát làm gì chứ? Lạc Vân Thường vội vàng hỏi. Liên minh. Trác Phàm thản nhiên đáp lại. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ. Ngự hạ thất thế gia, tìm Long Cát, làm sao có thể liên minh với gia tộc lụi bại như bọn họ chứ? Đây thật là nói chuyện viễn vông à. Một tòa kiến trúc cổ xưa lớn nhất đang tọa lạc phía đông Phong Lâm Thành, cao đến mấy chục trượng, khiến người ta còn chưa tới gần liền đã có cảm giác bị áp bách, cho nên trong vòng trăm thước không người nào dám ở. Bọn bên ngoài chỉ có hai tên thủ vệ, thân mang màu quần áo màu vàng óng, khí thế trên người bọn họ tỏa ra mang đến cảm giác như có trăm tên cấm quân được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đứng im lặng một chỗ. Hai tên hộ vệ tuy không động đậy, nhưng những nơi ánh mắt chúng lướt qua lại như đao kiếm gọt qua, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nơi hiếm có người lui tới như vậy là đột nhiên xuất hiện bốn thân ảnh. Tụ khí cảnh đỉnh phong. Trác Phàm vừa đi vừa lẩm bẩm nói, sau lưng là Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải và bạn thống lĩnh. Khác biệt khí độ Trác Phàm, ba người chỉ tình cờ nhìn vào hai mắt tên thủ vệ thôi thì toàn thân đã đứng cứng ngắc rồi. Trác Phàm đi đến trước cửa, hai tên thủ vệ khẽ vươn tay ngăn lại, quát to, đứng lại, đây là Tiềm Long, các ngươi dám xông loạn sao? Trác Phàm chỉ nhìn phía trước, không thèm liếc nhìn hai tên thủ vệ lấy một cái, thản nhiên nói, làm phiền thông báo một tiếng, tiểu thư Lạc gia Quy Vân Trang, Lạc Vân Thường cầu kiến quản sự nơi này. Thấy thế, hai tên thủ vệ liếc nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trong Phong Lâm Thành, người cầu kiến quản sự Tiềm Long Các rất nhiều, nhưng không ai là không có bộ dạng khốm núm nơm nớp lo sợ, hoặc là cười lấy lòng, còn cuồng vọng như tiểu tử này. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp. Lạc gia chưa từng nghe nói, quản sự chúng ta không gặp loại vô danh tiểu tốt. Một thủ vệ lạnh lùng nói ra. Nghe được lời này, Lạc Văn Thường liền cúi đầu xuống. Đối với Tiềm Long Các, Lạc gia căn bản không bằng con sâu cá kiến. Đừng nói là kết liên minh, người ta còn chẳng thèm gặp mình. Trác Phàm. Lạc Văn Thường kéo ống tay áo Trác Phàm, nhưng không cho nàng nói. Trác Phàm đã hất tay, cười lạnh. Có gặp hay không, đó là chuyện của chủ tử các người. Còn chưa tới phiên hai tên nô tài thay chủ tử làm chủ. Người, nói cái gì?